yêu em bằng cả trái tim. Chương 14:14, này anh lính, ai cho anh đến đây hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rai vừa mới tắt máy liên lạc đã nghe thấy tiếng sột soạt đột ngột phát ra từ sâu trong rừng cây. Anh L ập tức cầm con dao dài đứng dậy. Vừa định gọi Mạc Liên thì thấy cô đã mở mắt. Trong tay cầm vũ khí. Vào tư thế sẵn sàng đón kẻ địch. Đột nhiên, anh xoay người lại chém vào không khí một phát. Dường như tạo thành một vết nứt trong không khí. Có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Á, ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi không óc. Vậy mà lại có tiếng người vang lên ở trước mặt. Rai nhanh nhẹn thu con dao lại. Sau đó kề luôn lên cổ người đó. Ôi, siêu thật đấy. Có khoảng 10 người xuất hiện bên cạnh Mạc Liên. Và vây quanh cô. Trong tay mỗi người đều cầm một khẩu súng. Súng rất ít được sử dụng ở thời đại này. Bởi vì tiếng súng thường gây ra ảnh hưởng xấu. Sẽ thu hút nhiều xác sống hơn. Vì thế, dùng vũ khí lạnh là tốt nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ như thế. Nếu một người không có cơ thể cường tráng thì đương nhiên sẽ không muốn liều mạng chiến đấu trực diện với xác sống. Như vậy súng sẽ là vũ khí tốt nhất. Xác sống rất mạnh bởi lẽ chúng chỉ biết ăn thịt người sống theo bản năng. Hơn nữa lại di chuyển chậm chạp, tay chân cứng ngắc, nếu không ăn uống gì trong thời gian dài, chúng sẽ chết vì khô kiệt. Nhưng một khi bị chúng bắt được, người bình thường sẽ không đủ sức chống lại chúng. Do đó, nếu sức lực yếu thì dùng súng quả thực là một lựa chọn không tồi. Những người thích sử dụng súng thường là thợ săn xác sống hay lượn lờ ở bên ngoài. Bọn họ không muốn chịu sự quản lý của người trong căn cứ nên tự lập tổ chức và lang thang ở bên ngoài. Nhưng thật ra những người này không hoàn toàn tách khỏi tổ chức. Bởi vì bọn họ có thể bán các thông tin tình báo. Hoặc mang những xác sống đã giết được đi đổi lấy vật tư. Trước đây, Mạc Liên luôn cho rằng bọn họ quả là ngu ngốc. Không ngoan ngoãn ở trong căn cứ mà cứ chạy lung tung khắp nơi. Như thế chẳng phải là tự tra tấn bản thân hay sao? Tuy nhiên sau đó, cô đã quen một đội trưởng của một tiểu đội săn xác sống. Lúc bấy giờ cô mới biết là bọn họ không muốn tiêm virus. Vì luôn cảm thấy sẽ trở nên không giống con người. Có điều, bọn họ lại không muốn giống như người bình thường cả ngày chỉ biết sống ngơ ngẩn với tầm nhìn hạn hẹp. Lỡ như có một ngày nguy hiểm ập đến thì sẽ không biết làm thế nào để chống đỡ. Mạc Liên nghĩ rằng bản thân cô không có quyền xen vào quan điểm của bọn họ. Mẹ kiếp, nhưng giờ thì cô đã hiểu được rằng làm một người tự do tự tại thoải mái biết bao. Hiện tại bị một người như Rai trông chừng, những ngày tháng này thật khó sống làm sao. Rai dửng dưng nhìn người nọ, rồi lại nhìn người đàn ông râu quai nón đứng trước mặt. Bởi vì bộ râu thật sự quá dày nên hoàn toàn không thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt và tuổi tác của hắn. Này anh lính, ai cho anh đến đây hả? Người này cất giọng ồm ồm như thể chiêng đồng bị vỡ. Đôi mắt màu xanh sẫm quan sát Rai và Mạc Liên. Còn huýt sáo như một gã lưu manh. Mẹ kiếp, đãi ngộ của lính tráng tốt phết. Còn có thể dẫn theo phụ nữ để giải trí cơ đấy. Ha ha ha, đội trưởng à, cấp bậc của gã lính này chắc chắn không phải dạng vừa đâu. Còn dẫn theo cả phụ nữ khi đi ra ngoài thế này cơ mà. Phải biết rằng phụ nữ bây giờ khan hàng lắm nhé. Một thanh niên mặc quần áo hip hop, buộc tóc đuôi ngựa, trên người đeo đủ loại đạn dược, khoác súng trên vai, và cười hì hì nhìn hai người họ. Ha ha, đúng vậy, làm lính sướng thật đấy. Còn được xem xét đến cả đãi ngộ của nửa thân dưới nữa. Những người xung quanh đều phá lên cười. Không hề lo lắng đến việc sẽ thu hút xác sống kéo đến. Rai Burton, Rai cất dao đi. Mặc dù những người này nói năng khó nghe nhưng không có ác ý. Vì vậy anh cũng không bận tâm. Cách chương.